Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 65, góc truyện audio.com. Từ ngày hôm đó, Hướng Thanh Lam không còn đến bệnh viện chăm sóc cho Tô Chiết Thác, cô tiếp tục ở nhà phiên dịch tài liệu. Chị Lý đã gọi điện cho cô, nói cô có thể làm công việc ngày trước, tất nhiên, đó là bởi vì đã không có sự chèn ép của Tô Chiết Thác. Ngồi bên bàn học, cô thất thần nhìn màn hình máy tính tối đen, chiếc bút trong tay vẫn nắm thật chặt chưa từng buông. Lam, em xem anh làm có đúng không? Nam nhân đắc ý giơ tài liệu trong tay lên, cười nói. Lam, đã bảo chỗ này là để cho anh làm, sao em lại lấy mất của anh? Nam nhân giận dỗi hét to, cắt gao ôm tài liệu vào trong lòng, chỉ sợ bị người khác cướp mất. Lam, sao em lại ăn ít như vậy, nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ thành heo, còn em thì thành giá đỗ mất thôi. Nam nhân vươn tay véo nhẹ má cô, lại véo mặt mình một chút, sau đó san một nửa phần cơm của mình sang cho cô. Thanh, môi của cô nhẹ nhàng động, chiếc bút trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Cô cúi đầu, vội vàng nhặt bút lên viết tiếp, máy tính của cô đã hỏng không sửa được cho nên hiện tại phải viết tay tất cả tài liệu so với trước kia bị chậm đi rất nhiều. Nhưng thật lòng mà nói, cô lại thích như vậy, quá bận rộn sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Ví như, nhớ nhung, đau xót. Trong lâu đài Hoài Thủy, Uông Tiểu Lam mặc một thân quần áo Chanel, ngón tay còn khoa trương đeo hai chiếc nhẫn kim cương thật lớn. Arthur luôn rất hào phóng với cô, hầu như ngày nào cũng tặng cô một món quà quý giá, anh thực sủng cô, chỉ cần cô muốn, có khi sao trên trời anh cũng sẽ tìm cách hái tặng. Nhẹ nhàng mơn trớn chiếc nhẫn trên tay, cô tựa người vào ghế sofa mềm mại, đây là cuộc sống trước kia cô chưa từng nghĩ tới, cuộc sống làm một chủ nhân. Tiểu Lam, chiếc áo của cô đẹp quá. Một nữ giúp việc mập mạp đi tới, hâm mộ nhìn Uông Tiểu Lam. Thực ra cô cũng có chút ghen tị, trước kia bọn họ đều là bạn tốt, không có chuyện gì phải giấu nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Nhưng là hiện tại, mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt. Cô thích, Uông Tiểu Lam cúi đầu nhìn chiếc áo trên người mình, đây là mẫu thiết kế mới nhất năm nay của Chanel, nhưng cô đã mặc nó được một thời gian rồi. Dù sao màu sắc này cô cũng không thích, tao nhã cởi bỏ từng chiếc cúc áo, cô hất hàm hỏi Tiểu Tây. Ừ, Tiểu Tây dùng sức gật đầu, cảm giác nước miếng của mình đều sắp chảy ra đến nơi. Vậy cho cô thứ này đi, Uông Tiểu Lam ném chiếc áo sang cho Tiểu Tây, nụ cười bên môi lại dẫn theo một tia đùa cợt. Thật sao, cô thật sự sẽ tặng nó cho tôi? Ánh mắt Tiểu Tây bỗng chốc sáng rực, cẩn thận vuốt ve chiếc áo trên tay, không thể tin được hỏi lại. Dù sao chiếc áo này cũng còn rất mới, cô mới chỉ thấy Tiểu Lam mặc vài lần thôi, chẳng lẽ thật sự sẽ hào phóng tặng cho cô? Uông Tiểu Lam nhẹ nhàng gật đầu, từ đầu tới đuôi cũng chưa từng rời đi sofa, ngón tay uyển chuyển vân vê từng lọn tóc quăn rừng trên vai. Đây là kiểu tóc hôm nay cô vừa mới làm lại, tin chắc rằng Arthur sẽ rất thích. Cảm ơn Tiểu Lam, cô tốt quá. Tiểu Tây nói xong, vội vàng khoác thử áo lên người. Nhưng là, vì cô quá béo, chiếc áo gắt gao bó chặt lấy cơ thể, nửa bước khó đi. Cô chật vật bước ra ngoài, chỉ sợ dùng sức một chút là chiếc áo sẽ bục hết chỉ. Tuy cô mặc nó không được đẹp nhưng khí phái nhất định cũng có vài phần, người khác sẽ phải hâm mộ cô lắm đây. Mà Uông Tiểu Lam vẫn ung dung ngồi trên sofa, khóe môi cong lên một chút, khẽ bật ra vài tiếng cười nhẹ. Vui vẻ, góc truyện audio.com, lắm sao, đem bạn tốt trước kia làm kẻ ngốc ình đùa cợt. Một tiếng nói lạnh nhạt truyền đến bên tai Uông Tiểu Lam, cô lập tức ngồi ngay ngắn, lấy tay che lại phần da thịt lộ ra ngoài quá nhiều, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang tựa người bên khung cửa. Cậu đứng đây từ lúc nào? Uông Tiểu Lam cảnh giác hỏi, hiện tại cô đã cao quý hơn rất nhiều người, nhưng mỗi khi đứng trước mặt thiếu niên này cô vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là một nữ giúp việc hèn mọn. À cũng không lâu lắm đâu. Ngân Táp thản nhiên nhướng mày nói, chỉ vừa vặn thấy được cô lấy đứa mập kia ra làm trò đùa thôi. Thì ra cô cũng chỉ được đến vậy, thực không xứng đáng làm chủ nhân. Còn nữa, cậu ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn qua Uông Tiểu Lam một vòng. Không cần che làm gì, tôi đâu có chút hứng thú gì với cô. Ngân Táp, cậu không cần quá đáng. Uông Tiểu Lam đứng lên hét lớn, cô ghét nhất bị người khác coi mình là nữ giúp việc, với cô mà nói, đó chính là sỉ nhục. Tôi quá đáng, tốt thôi, nếu nói thật cũng bị coi là quá đáng. Cậu thản nhiên nở nụ cười, chậm rãi đến gần Uông Tiểu Lam, vươn tay túm lấy một lọn tóc quăn xinh đẹp của cô ta. Ừ, mái tóc dài rất được nhưng làm ra thế này cũng chỉ giống một con chó lông xù mà thôi. Hy vọng chủ nhân sẽ thích đúng không, chó lông xù. Ngân Táp nói xong, không khách khí rút ra một chiếc khăn mùi xoa lau sạch ngón tay, sau đó ném xuống đất nghênh ngang rời đi. Cậu cách xa tôi ra một ít, Uông Tiểu Lam vội vàng trốn đến mặt sau sofa cảnh cáo nói. Hừ, cô bảo tôi đến gần tôi còn không muốn đâu. Ngân Táp lại tiếp tục coi thường nói, làm cho Ung Tiểu Lam tức đến đỏ mặt nhưng cuối cùng cũng chỉ biết giận mà không dám làm gì. Cậu ta là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh A Thơ, không phải người có thể dễ dàng trêu chọc. Hiện tại, thân phận của cô tại nơi này vẫn chưa rõ ràng, cho nên, không thể xung đột ngay mặt với cậu ta được. Ngân Táp quay đầu, cao thấp đánh giá cô một lần, có chút ẩn ý khuyên bảo. Một cô gái không cần quá thông minh làm gì, phải biết rằng, đôi khi quá thông minh, thì sẽ càng đoản thọ. Nửa đêm, A Thơ mới trở về phòng ngủ, đang ngồi bên laptop giải quyết công việc, đột nhiên có một đôi tay vô cùng mềm mại xoa bóp lấy bả vai của anh. Anh thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ cho đến lúc cảm nhận được một lọn tóc quăn chạm vào cổ mình. A Thơ, làm sao vậy? Uông Tiểu Lam kỳ quái nhìn anh, rõ ràng đang rất thoải mái, sao tự nhiên lại nhìn cô tức giận như vậy, cô đã làm gì sai hay sao? Đi ra ngoài, A Thơ khẽ mở miệng, nói ra cũng là lời tuyệt tình lãnh khốc cô chưa từng phải nhận. Uông Tiểu Lam mở to hai mắt không dám tin nhìn anh, cô không có nghe sai đi, anh thế nhưng bảo cô đi ra ngoài. A Thơ, em là Lam của anh đây, vì sao anh lại nói như vậy, em làm sai điều gì sao? Cô cầm lấy tay anh, nũng nịu nói. Đừng để tôi phải nói lần thứ hai, đi ra ngoài. A Thơ lạnh lùng bỏ ra tay cô, ánh mắt sắc bén khiến cô không khỏi rùng mình. Thật đáng sợ, em Uông Tiểu Lam còn muốn nói điều gì, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của A Thơ chỉ biết ủy khuất đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, A Thơ lại đột nhiên lên tiếng. Nếu cô không làm lại mái tóc được như cũ, vậy thì, vĩnh viễn không cần bước vào phòng này làm gì. Tóc, Uông Tiểu Lam nhìn mái tóc quăn mình mới làm hôm nay, thế này mới nghĩ tới điều gì, vội vàng chạy ra ngoài. Đều là do mày, chết tiệt tóc, kia không phải Lam của tôi, không phải cửa bị người dùng sức đóng lại, A Thơ ngồi trên sofa thì. Gocchuyenaudio.com, Thảo tự nói, trong lòng bắt đầu có vô hạn mê mang. Hướng Thanh Lam ôm tài liệu đứng trước cửa, một tay lục lọi vào trong túi tìm chìa khóa. Trời đã chuyển sang đông, không khí bên ngoài thật sự là rất lạnh. Mở cửa ra, một làn hơi nước ấm áp ùa đến khiến cô thoải mái nheo mắt lại. Nhưng là ấm áp, vội vàng bật điện lên, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi sững sờ, xoa nhẹ hai mắt cô cố gắng nhìn lại một lần nữa. Nhà của cô, sao lại biến thành như thế này, bên ngoài vẫn là thực cũ nát nhưng phía trong lại hoàn toàn thay đổi, đồ dùng đã thay mới hoàn toàn, liền ngay cả chiếc giường cô sớm quen thuộc cũng không có. Ai nói cho cô biết, rốt cuộc đây là có chuyện gì xảy ra được không, sao đột nhiên mọi thứ lại biến thành như vậy. Cô vội vàng chạy tới mở tủ quần áo, bên trong đã không còn quần áo của Thanh. Nhìn sang bên giường, hai chiếc gối đầu của cô cũng biến mất, không có hơi thở của Thanh, không có. Thật đúng là quá nhỏ. Một tiếng nói mang theo ghét bỏ vang lên, hướng Thanh Lam ngẩng đầu, vừa vặn thấy được Tô Chiết Thác mặc áo tắm đi ra. Anh khó chịu xoa xoa bả vai, đây mà là phòng tắm sao, bồn tắm của anh còn lớn hơn nơi này, thật đúng là. Anh nhìn xung quanh một vòng, vừa lòng gật đầu, cũng tạm được như vậy sẽ thoải mái hơn, tối thiểu còn có thể nhìn ra đây là nơi dành cho người ở. Nhất là ánh mắt của anh nguy hiểm híp lại, nhất là những thứ nam nhân kia để lại, anh sẽ làm chúng biến mất hoàn toàn. Thật đúng là không thể nghĩ được thời điểm anh xảy ra tai nạn, tên Thanh kia cũng biến mất khó hiểu, ông trời thật đúng là hậu đãi với anh. Cơ hội tốt như vậy, dù có thế nào anh cũng không thể bỏ qua được. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên lại thấy một chiếc gối đầu bay tới, cũng may anh nhanh tay tiếp được. Chân của anh đã khôi phục rất tốt, đây là kết quả sau bao ngày liều mạng trị liệu. Anh luôn cố gắng gấp 3 lần người khác, trả giá bằng mồ hôi cùng đau đớn đâu phải một lời là có thể diễn tả, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, ai bảo anh hiện tại còn phải theo đuổi vợ cũ đâu. Lam Lam, em định mưu sát chồng hay sao? Tô Chiết Thác ôm chiếc gối vào trong lòng, vừa nói xong lại phải nghiêng đầu né một chiếc gối khác. Hướng Thanh Lam nắm chặt hai tay thành quyền đầu, cô nhắm hai mắt lại, đối với Tô Chiết Thác thật sự có loại xúc động muốn xông lên giết chết anh. Lam Lam, em xem đã vừa lòng chưa, có muốn về nhà mình nữa không, nơi đó bây giờ trống trải quá. Anh lấy lòng nói, trên đời này khiến anh phải khép nép như vậy, Hướng Thanh Lam tuyệt đối là người đầu tiên. Rời đi, Hướng Thanh Lam không tiếng động nói, nhưng hiển nhiên là Tô Chiết Thác không thể hiểu được. Anh lo lắng đặt tay lên vai cô, Lam Lam, em lạnh à, sao lại phát run thế kia. Hướng Thanh Lam cũng không nghe Tô Chiết Thác nói, cô đột nhiên xoay người, dùng hết sức lực đẩy anh ra khỏi cửa. Cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn. Lam Lam, em muốn làm gì? Muốn anh ra ngoài thì ít nhất cũng nên đưa cho anh một chiếc quần được không? Tô Chiết Thác không dám dùng sức chống cự, chỉ có thể tùy ý để cô đẩy lui từng bước. Phịch, một tiếng, cánh cửa bị cô vô tình đóng lại. Tô Chiết Thác trầm hạ mặt, bàn tay đặt trên cửa cuối cùng lại vẫn không mở ra. Cô lưu luyến người kia sâu nặng đến thế sao, chẳng qua là vứt mấy thứ của hắn ta, cô lại nhìn anh giận dữ như vậy.

Hướng Thanh Lam chăm chú nhìn anh, cuối cùng im lặng nằm xuống, cẩn thận đặt. Góc chuyện audio.com, tay lên bụng, đứa nhỏ không có việc gì, thật sao? Thanh, đứa nhỏ của chúng ta không có việc gì. Tô Chiết Thác nhẹ cầm lấy bàn tay đang đặt trên bụng cô, dường như muốn cùng cô cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ đang tồn tại phía dưới. Lam, trước kia mình cũng từng có một đứa nhỏ phải không? Anh ngồi bên giường, gắt gao nhìn hai mắt nhắm chặt của cô, giọng nói lộ ra nồng đậm bi thương. Hướng Thanh Lam hơi run rẩy lông mi một chút, cô rút tay ra, sau đó nghiêng người đưa lưng về phía anh, lưu lại cho anh một bóng dáng tuyệt tình. Lam Lam, nói cho anh biết em còn có thể tha thứ cho anh được không? Có thể không? Tô Chiết Thác trầm giọng, bên trong mang theo vài phần thống khổ cùng cầu xin. Lam Lam, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt cho cả em và đứa nhỏ, mặc kệ em có cần anh hay không, anh cũng sẽ coi nó như là ruột thịt của mình. Đứa nhỏ là con của em, vậy cũng sẽ là con của anh, mà anh nói tới đây, anh thống khổ nhắm hai mắt lại, dù đã suy nghĩ thật lâu, nhưng quyết định này với anh mà nói, vẫn là quá tàn nhẫn. Về sau, anh sẽ không bức ép em, sẽ luôn ở bên cạnh em, cho đến khi em không cần anh nữa. Thực xin lỗi, Lam Lam, là anh không tốt, là anh hại em mất đi đứa nhỏ. Đau đớn nói xong, anh xoay người muốn rời đi, lúc này lại bị một bàn tay nhỏ bé kéo lại. Lam Lam, em cần thứ gì sao? Tô Chiết Thác mỉm cười nhìn cô, thật ra trong lòng lại vô cùng kích động. Đây là lần đầu tiên cô chủ động giữ anh ở lại. Hướng Thanh Lam kéo tay anh, chậm rãi viết. Chuyện đứa nhỏ không phải lỗi của mình anh, em cũng có lỗi, nếu khi ấy cẩn thận hơn một chút, có lẽ, sẽ vẫn giữ được. Em ngủ đi, anh đi ra ngoài một lát. Tô Chiết Thác cẩn thận đem tay cô đặt vào trong chăn, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hướng Thanh Lam nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy có phần chua xót. Đóng lại cửa phòng bệnh, Tô Chiết Thác tựa người vào mặt tường lạnh như băng, bàn tay dùng sức nắm chặt nơi đó, dường như vẫn còn chút hơi ấm của cô. Lam Lam là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ cô thật tốt, mặc kệ đứa nhỏ kia là của ai, anh đều sẽ yêu thương nó thật nhiều. Anh đã mất đi một lần, không muốn lại mất đi lần thứ hai. Tất cả đều là lỗi của anh, cho nên, anh sẽ thẳng thắn thừa nhận tự mình gánh vác. Không có nam nhân nào lại có thể dễ dàng tha thứ người mình yêu lại mang trong bụng cốt nhục của người khác, nhưng là anh đã không còn lựa chọn. Đứa nhỏ kia là nỗi đau của anh, nhưng mất đi nó lại sẽ làm Lam Lam đau đớn. Thế nên, anh sẽ thay cô chịu đựng. Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã hạ xuống một mảnh tuyết trắng, đây là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, dường như đến quá sớm, cũng phá lệ lạnh lùng. Mà lúc này ở nước Anh xa xôi, một chiếc máy bay tư nhân bắt đầu cất cánh, bên trong chỉ có vài người, trong đó có một nam tử vô cùng tuấn mỹ, cùng một cô gái xinh tựa đầu lên đùi anh, im lặng ngủ. Nhón tay nam nhân nhẹ nhàng vân vê sợi tóc của cô, cúi đầu, anh cởi áo khoác của mình cẩn thận đắp cho cô gái, ánh mắt lại như xuyên thấu qua thân thể cô, nhìn về một nơi khác xa xôi cách trương.